Chàng rể siêu cấp, chương 2523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ thật sự là người của mình sao, còn biết bọn họ đang nấp ở đây. Mặc dù ở trong tửu lầu quả thật có rất nhiều huynh đệ và những người mới quen, nhưng trong những ngày sống chung này, ta có thể nhận ra được giọng nói của họ, nhưng giọng nói này. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua. Hàn Tam Thiên gật đầu, hắn không hề nghi ngờ gì về năng lực của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh có thể đảm nhận được vị trí này, những kỹ năng cơ bản như nhìn nhận, phán đoán, nhận diện, cảm nhận là những điều mà Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh có được trong quá trình hành tẩu Giang Hồ. Nhưng giọng nói này có vẻ giống như ta đã từng nghe qua. Đột nhiên Từ Tình từ lúc đầu đến bây giờ không lên tiếng, lúc này đột nhiên lại mạnh dạn thốt lên. Ta cũng thấy như vậy. Liễu Sa cũng lên tiếng. Nếu như chỉ có một mình Từ Tình nói như vậy thì chắc có khi là cô nhớ nhầm, nhưng Liễu Sa cũng nói như vậy thì đây lại là một chuyện khác. Thậm chí, các người đều nói như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy quen thuộc. Hàn Tam Thiên lúc này liền chau mày đáp. Sau đó, hai người con gái đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Hàn Tam Thiên cũng chợt nhớ ra. Chết tiệt là hắn. Đồng thời ba người cùng nhau hét lên. Đám người Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đứng ngây ra, không biết bọn họ rốt cuộc đang nói về cái gì. Đây là không thể nào, ngày thứ nhất thầy mà tập kích thì cả thành đều biến thành thây ma, căn bản hoàn toàn không ai có thể sống sót. Liễu Sa chau mày lại nói, cho dù là chúng ta có chỗ để ẩn nấp nhưng trong vòng vài ngày đã xém chết vì đói khát bọn họ. Bọn họ sao lại có thể sống chứ? Lúc này, Ngũ Quái chợt nhớ ra điều gì, nhìn ba người bọn họ, vội vã hỏi. Không phải các người đang nói. Trần Thế Dân, Hàn Tam Thiên đột nhiên thốt lên, bởi vì từng tiếp xúc với tên tiểu tử này, đối với giọng nói của hắn đương nhiên có chút ấn tượng. Trần Thế Quân, nghe đến cái tên này, Tứ Quái lập tức chau mày lại. Lúc này, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập so với hai lần trước, lần này lại càng vội vã hơn, còn dùng sức mạnh hơn, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng nghi ngờ, nếu dùng sức mạnh như vậy, có lẽ cánh cửa đã sớm đổ sập rồi mới đúng. Cách chương.